Ngận thuần ngận ái muội, chương 2103, hỗ trợ, gocchuyenaudio.com, nơi này có chim khách sao chứ? Dương Minh nhìn Ba Đặc bỗng nhiên liếc mắt nhún vai. Đâu, Ba Đặc bỗng nhiên có chút lúng túng, quên đi ta xem ngươi lại phì tựa hồ sinh hoạt trôi qua còn rất tư nhuận. Dương Minh thản nhiên hỏi, tư nhuận, Ba Đặc bỗng nhiên cười khổ một lần, nâng lên Dương Tiên Sinh Phúc trong khoảng thời gian này nhưng thật ra còn rất tư nhuận đích bất quá. Bất quá cái gì, tửu điếm lợi nhuận đều giao cho ta, ngươi không có nước luộc nhưng mò. Dương Minh hỏi, bất quá đạo cách lạp tư đại tửu điếm thu nhập xác xa xỉ, hơn nữa chục tháng tăng lên, nhìn ra, Ba Đặc bỗng nhiên thật là nỗ lực đích hơn nữa hẳn là cũng không có tái từ đó vớt chỗ tốt gì. Đây cũng không phải, Dương Tiên Sinh tiền, ta nào dám nhúng chàm. Ba Đặc bỗng nhiên vội vàng lắc đầu. Làm Dương Tiên Sinh phục vụ, vậy là vinh hạnh của ta, nhưng là ta sợ chính là, sau này không thể tái làm Dương Tiên Sinh cống hiến sức lực a. Làm sao vậy, ngươi phải đã chết? Dương Minh kỳ quái hỏi. Ôi, cùng với tử cũng kém không nhiều lắm, gia tộc trưởng lão hội kiến nghị ta lui ngươi. Ba Đặc bỗng nhiên cười khổ nói. Trước bởi vì Dương Tiên Sinh duyên cơ ta không chỉ bị tiếp tục ở tại chỗ này giúp đỡ Dương Tiên Sinh xử lý sinh ý, nhưng lại trở thành gia tộc trưởng lão có thành viên, chính mình gia tộc sản nghiệp chia hoa hồng, nhưng thần. Gần nhất có người muốn buộc ta, nhượng ta lui ngươi. À, chuyện này ta đã biết, Dương Minh biết Ba Đặc bỗng nhiên là ở đối với hắn tố khổ, bất quá Dương Minh đối với Ba Đặc bỗng nhiên loại này có thể tốt vì mình làm việc người, cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt đối với Dương Minh mà nói, nhượng Ba Đặc bỗng nhiên tiếp tục có ngày lành cúa, bất quá là một chiếc điện thoại chuyện tình. À, đa tạ Dương Tiên Sinh, Ba Đặc bỗng nhiên nhất thời vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Dương Minh dễ dàng như vậy đã đem sự tình nhận lời xuống. Dương Tiên Sinh, đa tạ ngài đại ân đại đức, ta sẽ trước sau như một nỗ lực kinh doanh hảo đạo cách lạp tư đại tửu điếm. Được rồi, ta hiện tại thì cấp Xô Khải Khắc gọi điện thoại. Dương Minh nói, thì lấy điện thoại ra lại, bấm Khải Khắc dãy số. Dương Tiên Sinh, Khải Khắc chứng kiến Dương Minh số điện thoại, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, hắn mơ hồ đoán được cái gì, bất quá hay không dám cự tuyệt Dương Minh điện thoại. Khải Khắc là ta tại Florida thị đạo cách lạp tư đại tửu điếm đâu, nghe nói ta tiếp theo lại tựu nhìn không được Ba Đặc rừng. Các ngươi muốn đem hắn đổi lại dụng, có tình huống này sao chứ? Dương Minh trực tiếp hỏi, a, đây là đâu tới lời đồn a? Đây là người nào rùa vương bát đàn tạo giao? Đó là không có khả năng sự tình, chúng ta đạo cách lạp tư gia tộc cũng không phải không muốn sống, làm sao dám tùy ý đổi lại dụng Dương Tiên Sinh người xem người tốt đâu? Đó là tuyệt đối không có khả năng đích. Khải Khắc nhìn trời thề đạo, à, vậy xem ra chính là lời đồn. Dương Minh nói, vậy không có chuyện gì, đó là một tin tức tốt, nếu không không thể bên này chuyện tình ta bề bộn xong, nữa tự mình bái phỏng một lần các ngươi. Đối với cái kia bịa đặt người a, ngươi hảo tìm ra, nói cách khác ta tự mình đi tìm, nhưng chính là hai người tính chất vấn đề. Là, Khải Khắc gia chủ phế tử đều phải tức giận đến bạo tạc, ở trong lòng đem nhà mình nhị trưởng lão cấp Xô mắng cái cầu đầu vòi phun. Người này thực sự là không có chuyện gì tìm việc nhi a, hơi kém. gocchuyenaudio.com, lại cấp Xô gia tộc rước lấy tai nạn. Dương Minh bên này cúp điện thoại, Khải Khắc thì khẩn cấp mời dự họp đạo cách lạp tư gia tộc hội nghị. Tại hội nghị trên, Khải Khắc một câu nói cũng không có nhiều lời, chỉ là đem chiếc điện thoại ghi âm phóng ra, nhị trưởng lão nhất thời mặt như màu đất. Mà này trước chi trì nhị trưởng lão hội các thành viên, lúc này cũng là ve mùa đông nếu cấm, không dám nói thêm nữa một câu ra. Nhị trưởng lão, người lão hồ đồ, có thể về hưu. Khải Khắc thản nhiên nói, tất cả mọi người tán thành sao chứ? Tán thành, đương nhiên chi trì, chúng ta kiên quyết ủng hộ gia vương quyết định. Những, này trước đây vốn chi trì nhị trưởng lão, muốn chia cắt Ba Đặc bỗng nhiên chia hoa hồng này trưởng lão hội thành viên, lúc này hoàn toàn đều nghiêng về một bên chuyển hướng chi trì Khải Khắc gia chủ. Nguồn tại ện phôn, Dương Minh năng lực là bọn họ cũng đều biết đích, lúc này nếu như làm trái Dương Minh ý tứ, vậy đạo cách lạp tư gia tộc ngày mai vẫn tồn tại không tồn tại đều là mặt khác một sự việc nhi. Cây ngã xuống hồ tôn tán, cây cũng bị mất, bọn họ còn đang hồ như vậy một điểm nhỏ nhi chia cắt lợi ích chia hoa hồng. Nhị trưởng lão tuy rằng không cam lòng, thế nhưng rồi lại không biết nói cái gì cho phải. Nhị trưởng lão, mấy năm nay, người cũng lấy được không ít gia tộc chia hoa hồng, lúc này an an ổn ổn về hưu, đi hưởng hưởng thanh phúc là gia chủ đối với người bảo hộ, nếu không ngươi còn đang vị trí này ngồi, sợ rằng Dương Minh không chỉ sẽ không bỏ qua ngươi, còn có thể giận chó đánh mèo ta môn toàn ra. Tam trưởng lão mở miệng nói rằng, ta hiểu được, nhị trưởng lão thở dài, lòng tham a, đều do trước đây lòng tham a, bất quá trên thế giới cũng không có đã hối hận có thể ăn, hắn hối hận cũng vô ích. nhị trưởng lão danh nghĩa chia hoa hồng, ta xem thì cấp xô ba đặc bỗng nhiên đi sao ta đây thì cấp xô Dương tiên sinh hồi cái điện thoại. Khải Khắc không dám chậm trễ, vì sợ đêm dài nhiều mộng, hắn phải trước tiên đem xử lý kết quả báo cáo cấp xô Dương Minh. Đối với Khải Khắc đề nghị, không ai phản đối, nhị trưởng lão danh nghĩa chia hoa hồng là một phòng tay khoai lang, lúc này ai cầm ai xui xẻo cho nên hay đưa cho ba đặc bỗng nhiên tương đối khá. Cái này gia tộc hội nghị, rất là ngắn, mời dự họp nhanh, kết thúc cũng nhanh, nhị trưởng lão buồn bã thoái vị, Khải Khắc cũng bấm Dương Minh điện thoại. Đối với Khải Khắc xử lý kết quả, Dương Minh tự nhiên tương đối thỏa mãn, trước Dương Minh bất quá là hù dọa Khải Khắc mà thôi, thế nhưng thật không ngờ Khải Khắc như vậy coi trọng, Dương Minh tất nhiên không muốn tái nói thêm cái gì, đem kết quả nói cho ba đặc bỗng nhiên, ba đặc bỗng nhiên lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Dương tiên sinh, này chia hoa hồng, ta nhận chi có thẹn a, nếu không như vậy ta còn là bảo lưu trước đây chia hoa hồng đi sao, này nhiều ra tới chia hoa hồng, cùng với hàng năm đạo cách lạc tư đại tử điếm lợi nhuận cùng nhau, hối cho ngài thê tử Hoàng Nhạc Nhạc nữ sĩ thế nào. Bà đặc bỗng nhiên cũng không phải ngốc lại càng không lòng tham, hắn biết chỉ có như vậy, mới có thể đủ nhượng Dương Minh vẫn chi trì hắn. Cũng tốt ngươi xem rồi làm đi sao. Dương Minh tuy rằng bất tại hồ như thế một chút tiền, thế nhưng hắn quan tâm chính là ba đặc bỗng nhiên thái độ. Hiện tại xem ra, ba đặc bỗng nhiên làm coi như không sai, nhượng Dương Minh rất là thỏa mãn. Đa, gocchuyenaudio.com, tạ Dương tiên sinh hãnh diện. Bà đặc bỗng nhiên cho Dương Minh tiền, nhưng vẫn đối Dương Minh cảm tạ liên tục, điều này làm cho Dương Minh rất là thỏa mãn. Được rồi, mở cho ta mấy gian phòng đi sao, trước mở tam gian đi sao. Dương Minh quên đi một lần, Đồng Quân một gian, Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi một gian, hơn nữa hắn vừa lúc là tam gian phòng. Tốt, ta đem chuyên dụng quý khách phòng mở. Bà đặc bỗng nhiên lưu có ngũ đang lúc quý khách phòng, trong đó một gian là Dương Minh chuyên dụng đích mà mặt khác tứ gian phòng chỉ dùng để đã tới lúc cần dùng gấp theo chuẩn bị bất cứ tình huống nào đích Dương Minh chỉ cần tam gian, nhưng thật ra không có vấn đề. Cách chương.